Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 38, Gian Thương Orochimaru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào trực tiếp liền nhìn thấy quang cảnh là trong một khu rừng to lớn, còn có một cái sắc mặt tái nhợt, mặt đeo mắt kính trung niên nam nhân, và 11 cái to lớn vật thể đang được to lớn tấm vải bao trùm lại. Lúc này, cái kia nam nhân liền một bên cầm lấy vở ghi chép, một bên mở miệng nói. Xin chào các vị, bây giờ ta sẽ cho các vị xem ta thành quả nghiên cứu. Ta nhận được một số tài nguyên từ các thành viên trong nhóm và từ chủ nhóm, còn lại do ta dùng bản thân điểm tích phân mua lấy, do đó đã tạo ra được những cái này người máy. Ta đặt tên chúng là Oro. Tích là các người máy tự động, đầu tiên chúng ta chiêm ngưỡng là bình thường Oro. Tích tiếp đó hắn liền hướng mấy cái kia vật thể đi tới và kéo xuống màn che. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện 5 cái giống nhau, toàn thân đen bóng, nhìn vô cùng đơn giản người máy, tuy nhiên kết cấu cơ thể nó lại như một người bình thường, nhìn trông vô cùng quái dị. Oro, tích thân cao 2 mét, thể trọng 500 kg, được làm từ chất liệu là một loại đặc biệt kim thiết ở ai thế giới, hạch tâm là vạn năng hạch tâm được ta mua trên thương thành giá 500 điểm tích phân, nó có thể dự trữ một loại năng lượng bất kỳ, hai loại kỹ năng khác nhau, một loại được ta khắc lên các nhẫn thuật, một loại là thể thuật, tiếp theo sẽ là lúc kiểm tra tốc độ, sức tấn công, năng lượng. Đi, hắn vừa dứt lời, một trong 5 con người máy hướng phía trước vọt tới, trong nháy mắt đã xuất hiện ở 10 mét bên ngoài, tiếp đó cứ liên tục như vậy vọt về phía trước, sau 10 giây đã ở 150 mét bên ngoài. Tốc độ A, sau đó, cái kia người máy liền nhảy lên cao 5 mét, tiếp đó hướng mặt đất đấm xuống một quyền. Phanh, chỉ thấy tại cái kia người máy xuất hiện một cái bán kính 5 mét, sâu 2 mét hố. Sức tấn công A, tiếp theo tới nhẫn thuật năng lượng vận dụng. Chỉ thấy cái kia người máy biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở 10 mét trên không, tiếp đó sử dụng các bình thường nhẫn thuật và một số kho nhẫn thuật. Mức độ vận dụng nhẫn thuật thượng nhẫn ninja, kế tiếp là vũ khí vận dụng. Đầu tiên, đao, nói xong, chỉ thấy từ vị trí tay của người máy xuất hiện 2 thanh đao nhật, tiếp đó hướng một khu rừng cây chém tới. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, chớp mắt những cái kia cây cối liền bị cắt thành nhiều mảnh. Thứ hai, súng, nói xong, vị trí tay người máy từ đao chuyển thành súng 6 nòng, hướng một tảng đá bắn tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, chỉ thấy cái kia tảng đá đã bị bắn thành cái sàng. Orochimaru, rất tốt, sau khi thử nghiệm thì sức chiến đấu tổng hợp là S cấp, có thể bằng tiểu vương giả ở chủ nhóm tiên sinh thế giới. Satoshi, 66.666, xà ca đây cũng quá nghiêu bức đi, mấy cái này người máy nhìn trông rất lợi hại dáng vẻ, hơn nữa ngay cả Gatling cũng có. Tokisaki Kurumi, nhìn mạnh hơn cả Tony tiên sinh, Tony Stark, Our Agent Kaguya, nói rất có lý nhưng Tony tiên sinh bây giờ vẫn trong phòng tối chưa ra được lên, chỉ có thể nhìn xem mình bị nhạo báng mà không thể nào phản bác. Doma Umaru, thật đáng thương, ta không phải Sly, cần gì chứ, Cốt Ngạo Thiên, ta đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Tony tiên sinh, chắc chắn rất đặc sắc. Đúng như mọi người nói, một bên Marvel thế giới, Tony đang ngồi trên ghế uống trà, khi thấy mọi người nói tới hắn không bằng cái kia người máy lúc liền không nhịn được phun một ngụm, phun một phát đầy mặt ngồi bên cạnh thư ký, bộ mặt run rẩy. Tokisaki Kurumi, nhìn rất lợi hại a, vậy ngươi định bán như nào a Orochimaru? Orochimaru, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta định bán 1000 điểm tích phân, rất tiện lợi a Satoshi. Thế cái kia người máy hạch năng lượng là vĩnh cửu à, không cần nạp hay dự trữ năng lượng sao? Orochimaru, khạc khạc, cuối cùng có người hỏi tới trọng điểm, hạch tâm năng lượng của Oro. Ít là được ta sử dụng chakra truyền vào, có thể duy trì 1 tuần sử dụng, mức độ cao có thể sử dụng 3 ngày, muốn thêm chakra năng lượng có thể liên hệ ta, một lần nạp năng lượng có thể sử dụng 1 tuần chỉ với 99 điểm tích phân, vừa rẻ vừa tiện nghi. Đám người, Tần Dương, mẹ nó, Orochimaru đây là gian thương A, bán 1000 điểm tích phân, sau đó 1 tuần nạp năng lượng 1 lần tốn 99 điểm tích phân, nếu bán cả 5 con thì là 495 điểm tích phân, mẹ nó quá kiếm lời. Cốt Ngạo Thiên, đại gia ngươi, mẹ nó, bán 1000 điểm, lại còn phải nạp thêm năng lượng, thần ti em tiện nghi, đây mà là tiện nghi cái quỷ gì A, MMP. Orochimaru, hắc hắc, Satoshi, xà ca quá gian thương. Ta không phải Sly, tuy nhiên ta cảm thấy đa số thành viên nhóm vẫn không cần tới cái này người máy A Orochimaru. Coi là quảng cáo đi. Đám người, Tần Dương, đây là trước giờ buôn bán, về sau nhóm thêm thành viên mới người thường sẽ không ít, do đó lựa chọn mua Oro. X là lựa chọn tốt nhất, Orochimaru, đúng là chủ nhóm A, rất có tầm nhìn, hơn nữa đây chỉ là loại bình thường Oro. X còn có dị loại Oro, X chính là 6 cái kia đang trùm vật thể. Tiếp đó, Orochimaru liền hướng tới 6 cái đang trùm vật thể kia đi tới, rồi liền kéo xuống màn che. chỉ thấy đây là một cái toàn thân huyết sáp cao 2 mét, xung quanh còn vờn quanh lấy huyết khí người máy. Một cái lam sáp cao 2 mét, xung quanh có giọt hơi nước người máy. Một cái toàn thân màu vàng, cũng cao 2 mét, trên thân còn có tia điện lấp lóe, sau lưng còn có một đôi cánh, trên cánh có vô số nông chim, mỗi cái nông chim đều tỏa ra mạnh mẽ khí tức người máy. Một cái toàn thân đen bóng, hắc khí vờn quanh, thân cao 3 mét người máy. Một cái toàn thân trắng bạch có thêm vằn đen, sau lưng có hai cánh, trên trán có vương chữ, chỉ đứng đó cũng có thể điều động cuồng phong vũ bão người máy. Năm cái này người máy chỉ đứng ở đó cũng tỏa ra kinh khủng khí tức. Cuối cùng, một cái toàn thân hoàng kim, trên thân có vô số long phiến, trên trán có hai cái sừng rồng, tỏa ra kinh khủng long uy, thân cao 1m7, đứng ở trên cùng. Trong nhóm, Satoshi, 6666, xà ca đây là tạo ra cái gì ngoạn ý a, nhìn rất quen thuộc dáng vẻ. Vô ban hầu tước, lão phu cũng cảm giác rất quen thuộc, Tần Dương thấy thế, hắn cảm giác có chút quái dị, đây không phải khuôn mẫu đám dị thú của cái kia xuyên Việt giả sao, bảo sao lần trước Orochimaru muốn lấy một ít huyết dịch của bọn chúng, ngay cả chân long huyết mạch cũng muốn, thì ra là để tạo mấy cái này đồ chơi a, như vậy cũng quá lợi hại đi a, không hổ là xuất sắc nhất nhà khoa học ở hỏa ảnh thế giới a, Aoizen Kaguya. Kia không phải rất giống mấy cái yêu thú của tên Chu Nam người xuyên Việt gì gì đó sao? Nghe vậy đám thành viên liền yên lặng một hồi, điều này khiến đám tân nhân một mặt mộng bức. Ta không phải Sly, Cốt Ngạo Thiên, sao nhóm tự nhiên lại như vậy yên lặng a, có chuyện gì sao, cái kia Chu Nam là ai sao? Đáng yêu thiên sứ Gabriel, chả lẽ là chủ nhóm tình nhân cũ a, đám người. Mồ hôi, ngươi đây là tìm chết a Gabriel, kênh, đáng yêu thiên sứ Gabriel đã bị cấm ngôn 10 phút. Sau đó, nhóm liền bạo tạc. Satoshi, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, điều quan trọng không nói nhiều, xà ca đây cũng quá ngưu bức. Is dead, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả mấy cái này cũng có thể tạo ra, trong khi chỉ dùng đám kia yêu thú huyết dịch. Tokisaki Kurumi, tuy không mạnh bằng trước bọn kia yêu thú nhưng đã có bọn nó thần thông và kỹ năng cũng đủ lợi hại. Doma Umaru, xà ca uy vũ, 6666. Aizen, xà ca 66666. Tần Dương, ta cũng phải công nhận ngươi rất lợi hại, lại có thể tạo ra vật này tới. Orochimaru, đâu có, đều nhờ chủ nhóm để lại ta cho ta bọn chúng huyết dịch và phiếu giảm giá khiến ta có thể mua vạn năng hạch tâm LV2 và thần tính chi năng, mới có thành quả như này. Tần Dương, nhưng vẫn rất là lợi hại. Nói xong, Tần Dương liền không ngừng cảm thán, nếu có thể tạo ra một đội quân như vậy thì quá kinh khủng a. Nghĩ xong, hai mắt hắn sáng lên. Sao không cung cấp cho Orochimaru tài nguyên để hắn tạo cho mình một cái quân đội a, CMN, quá hợp lý, sau đó phải liên hệ Orochimaru nói chuyện mới được. PS, hai ngày nay tác ốm, do đó có viết có chút không vào cho nên đoạn nào không đúng thì có thể góp ý cho mình nha, mong mọi người không quá ném đá, và chửi mình nha. Cách chương.